Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 333, cơ trí Jonathan. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Jonathan đi vào báo cáo bị hải vương loại phá hủy chỗ. Quan sát một hồi, thật là thảm a, thiếu tá, Drake sửng sốt, đi theo nhìn chung quanh tình huống. Tám pháo đài lại xưng kia ba long pháo đài, bị lục địa sở vây quanh, giờ phút này đã thiếu hụt một góc, nguyên bản tại đây phiến lục địa xây cất đại pháo cùng thông đạo cũng không một may mắn thoát khỏi. Đối với căn cứ tới nói xác thật có thể xưng được với thảm trọng đại tổn thất. Căn cứ phá hủy thật là rất nghiêm trọng, Jonathan ngữ khí hơi hoãn, có vẻ có chút kỳ quái, ta ý tứ là nói. Câu cá chỗ cũ bị phá hủy, thật là thảm a, lần sau còn muốn tìm cái tân nơi đi. Drake biến sắc, sắc mặt lộ ra vài phần bất mãn, đối với tư lệnh quan không đàng hoàng phong cách, cảm thấy vài phần bất mãn. Jonathan nhìn ra tới, bất quá lại không có để ý, hắn đi vào bị va chạm mà ra hố to bên trong. Hiện trường có hải quân tiến hành chụp ảnh. Đối với bất luận cái gì phá hư, pháo đài đều yêu cầu tiến hành ký lục, cho dù là tai nạn trên biển cũng là như thế, trừ lần đó ra còn có một ít chỉnh đốn và sắp đặt nhân viên. Đối phá hư trình độ tiến hành thăm dò, để với có thể tu bổ, Jonathan ở mọi người kính sợ ánh mắt hạ, đi vào, Jonathan tả hữu nhìn quanh hạ, lại ngồi xổm xuống vuốt ve hạ cát đá. Drake kỳ quái hỏi, tư lệnh quan, ngươi đây là đang tìm cái gì? Không tìm cái gì, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Bất quá thật đúng là đáng sợ a. Như thế nào quái vật mới có thể phát ra công kích như vậy, ngạch xác thật là thực đáng sợ. Jonathan lo chính mình đi, đến một bên, rời đi cái này cự hố, như là lại tìm kiếm cái gì. Rời đi cái này cự hố cách đó không xa, lại lần nữa ngồi xổm xuống dưới giống vừa rồi giống nhau nhặt lên trên mặt đất cát đất vuốt ve vài cái, trên mặt lộ ra ý cười. Thoạt nhìn, này đầu hải vương loại cũng không phải bị chúng ta pháo đài mỹ thực hấp dẫn mà đến a. Drake vẻ mặt mộng bức, này cái gì cùng cái gì? Như thế nào đột nhiên liền xả đến vấn đề này thượng? Drake thiếu tá, ta ý tứ là nói, này tòa pháo đài tựa hồ tới khách nhân, kia ba long pháo đài lục địa nhưng cùng địa phương khác bất đồng. Bị phá hủy kiến trúc bùn sa hỗn tạp xây cất sắt thép thông đạo mà hỗn tạp ở bên nhau kim loại. Cho nên mặt đất bùn sa trừ bỏ bình thường bộ phận bên ngoài, còn có đặc thù kim loại bột phấn. Bị hải vương loại va chạm đi ra ngoài bùn sa vì sao sẽ xuất hiện ở lối đi nhỏ trong rừng cây. Còn có một khác điểm, hải vương loại tạo thành hố kỳ thật có hai cái, một cái là đánh sâu vào tiến vào có vẻ thâm trầm hữu lực. Một cái khác hơi hoãn, giống như là quái vật thu hồi lực độ, chỉ dựa vào trọng lượng tạo thành. Drake đôi mắt xem xét mắt Jonathan, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nội tâm càng là dâng lên một tia bội phục, cái này nhìn như không đáng tin cậy tư lệnh quan, tổng hội ở thời điểm mấu chốt bày ra hắn kia độc đáo mị lực. Như vậy chúng ta hiện tại là lập tức tuyên bố địch nhân xâm lấn tin tức. Không, tuyên bố loại này tin tức trừ bỏ làm các bộ hạ lâm vào hoảng loạn, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại phải làm chính là sự tình đứng mũi chịu sào, chính là củng cố nội phòng. Jonathan đang nói xong những lời này sau, quay đầu hướng về một người danh hải quân tướng tá tuyên bố mệnh lệnh. Người phụ trách loan nổi cùng với eo biển quanh thân canh gác cường hóa đi. Người liền phụ trách kho đạn quan trọng thiết trí cùng chủ yếu thông đạo canh gác cường hóa. Người phụ trách ở này an. Bài hạ, toàn bộ pháo đài cơ hồ có thể xưng được với là một tòa thiết vách tường. Bất quá Jonathan cũng không có vừa lòng. Hắn tiếp tục đối với dư lại cuối cùng một người tướng tá. cũng chính là Drake thiếu tá phân phó nói, người phụ trách bên trong lùng bát, bất quá không cần lấy lùng bát vì từ. Đây là có ý tứ gì? Thanh mộc trùng chính là bởi vì xen lẫn trong màu xanh lá bụi cỏ chung, mới không dễ bị người phát hiện. Không phải ta không tin bộ hạ năng lực, nhưng là ở không biết lẻn vào người, cùng với bọn họ mục đích dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn có thể mặc thượng quân phục tiến hành ngụy trang. Lại suy xét đến đối phương thân phận không rõ dưới tình huống, ta không nghĩ khiến cho binh lính khủng hoảng, cho nên ngươi cần thiết lấy diễn kịch vì mục đích tiến hành lùng bắt. Ân Nhân nói rèn luyện binh lính gặp phải địch nhân xâm lấn tình huống mà an bài tân binh đi lùng bắt tân gương mặt người. Là Drake cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, gật gật đầu. Nếu đối phương lựa chọn phương thức này xâm lấn pháo đài, như vậy có thể biết khẳng định không phải hải quân. Nếu là hải quân nói, hoàn toàn không cần thiết áp dụng phương thức này. Bất quá mặc kệ là như thế nào người, chỉ cần là người, như vậy khẳng định sẽ đói bụng. Tóm lại nhớ rõ chú ý nhà ăn tình huống là được rồi. Còn có một chút, nếu lùng bắt không có hiệu quả nói, không ngại thả lòng cảnh giác. Đang làm không rõ đối phương mục đích dưới tình huống, có lẽ thả lòng cảnh giác sẽ dẫn tới chính bọn họ lộ ra dấu vết tới. Jonathan liền giống như một cái cơ trí mưu sĩ, ở ăn bài xong việc tình sau, liền lo chính mình rời đi. Vivi, ngươi là vì cái gì sẽ đãi ở người như vậy bên cạnh? Chopper một bên ở sơn biên di động một bên hỏi. Vivi ngồi ở Caru trên người. Đối với Chopper vấn đề, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đáp, ta cũng nói không rõ, hoặc là nói là muốn lợi dụng hắn đi. Lợi dụng? Chopper không dám tin tưởng mà lặp lại một lần. Vivi như vậy thoạt nhìn ôn hòa người, thấy thế nào đều không giống như là miệng nói cái loại này lợi dụng người khác người. Vivi gật gật đầu, không sai, ta là Alabasta công chúa. Ta quốc gia chính chịu Sichibukai Crocodile xâm hại, chính là ta lại không thể làm được cái gì, cho nên ngươi tìm được rồi hắn, muốn cho hắn giúp ngươi cứu vớt cái kia quốc gia. Chopper đối với Vivi công chúa thân phận cũng có chút hoảng sợ. Chính là liền Wapol như vậy quốc vương đều bị Saido nô dịch, liền có chút đạm nhiên, là cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt ta quốc gia. Vivi nói, nàng lời này tuy rằng khoa trương, lại là có lý, bởi vì có năng lực cứu vớt nàng quốc gia người rất nhiều. Hải quân tam đại tướng chung bất luận cái gì một cái chỉ cần ra ngựa, liền có thể thoải mái mà đem Crocodile bắt. Chính là trên thực tế, đương Alabasta xin giúp đỡ với hải quân khi, hải quân giống như là cái có mắt như mù, lựa chọn trầm mặc. Này cũng làm nàng ý thức được cái gì gọi là hiện thực. Là như thế này sao? Suy xét đến hắn phẩm tính ở ngoài, xác thật là cái cường hữu lực giúp đỡ. Như vậy ngươi đâu? Ngươi là vì cái gì giúp hắn trị liệu? Vivi quay đầu hỏi hướng Chopper. Chopper trầm mặc một hồi, sau đó trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là biết gặp phải người bệnh mà không tiến hành trị liệu, Đoá Lại Nhi y nương sẽ tức giận. Hơn nữa bác sĩ chức trách còn không phải là trị liệu người bệnh sao? Vivi vô pháp lý giải. Ở nàng ra ngoài trong khoảng thời gian này, nàng càng thêm kiến thức tới rồi cái gì gọi là hiện thực. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, mọi người cơ hồ đều là trục lợi mà đi. Ở ích vị trước mặt thủ vững, hữu nghị cái khác đều có vẻ như vậy bất kham một kích. Nhưng này một cái quan điểm, lại ở gặp được Chopper cùng với Saido cấp phá hủy, một cái thủ vững bác sĩ nguyên tắc, thậm chí siêu việt tự mình tình cảm, một cái khác tác tự mình phong cách quá nặng, cơ hồ làm người vô pháp hắn cách làm, hắn hành vi căn bản là vô pháp dùng một cái lợi tự cân nhắc, càng như là lấy tự mình hứng thú vì mục đích, quản hắn, vẫn là tìm đồ vật đi. Vivi nỉ non một tiếng, tiếp tục hành động.